An Đức Lực khẽ sửng sốt, rất có hứng thú. Ánh Vũ Tình, Tác Mã Lý cũng vây quanh, cùng bình luận không ngừng. Ai đi vào xem trong đó rốt cuộc có gì cổ quái. Lý Dật nhìn một lượt đội viên của mình, cuối cùng dừng lại trên người Cờ Y Giác. Con đường này quả thực để dành riêng cho tiểu quái nhân này vậy. Ta không vào. Cờ Y Giác vô thức lui lại. Ta cho rằng đây là một hang rắn, hơn nữa còn là một con rắn cấp bậc không hề thấp. Các ngươi muốn ta vào làm điểm tâm cho nó, còn lâu. Nhưng Cờ Y Giác lui lại liền gặp phải trở ngại, bởi thân hình to lớn của Tác Mã Lý đã ở phía sau hắn. Cờ Y Giác, người nên biết long tộc căn bản không cho phép ma thú sinh sống trên long đảo. Cái này hiển nhiên do con người tạo nên. Khi cần ngươi ra sức vì đồng đội, ta không muốn quyền uy của đội trưởng ta bị nghi ngờ. Cho dù không phải là ma thú, cho dù là do người đào nên, nhỡ đâu có một con mãng xà chiếm lấy thì sao? Ta sợ rắn. Sao nhiều lời thế? Hành vi nhu nhược của Cờ Y Giác đã khiến Tác Mã Lý bất mãn. Tên tướng cướp biển nắm lấy thân thể Cờ Y Giác, nhét xuống. Đã tới nước đó, Cờ Y Giác miệng kêu không ngừng, nhưng cũng đành cẩn thận bước xuống. Nhờ ánh sáng của ngọn lửa trên ngón tay Lý Dật, có thể nhìn thấy thân thể Cờ Y Giác đang run lên. Nhưng rất nhanh, Cờ Y Giác đã không còn thấy tung tích. Tiếp đó là tiếng kêu của tiểu quái nhân. A, đúng là một nơi tuyệt diệu. Các ngươi mau vào đây. Nơi Cờ Y Giác gọi là nơi tuyệt diệu nhỏ hơn một chút so với bên ngoài, nhưng cũng vẫn dung nạp được đám người Lý Dật. Ở trong góc đó có hai cỗ xương khô rắn toát, còn ở một góc là thông đạo. Lý Dật lúc này đã có thể khẳng định, nơi này có chừng chục nhân loại cường giả, không biết vì lý do gì bị nhốt trên long đảo. Do khiếp sợ long tộc, bọn chúng định đào thông đạo thoát khỏi long đảo. Nhưng với cảm giác phương hướng rất tốt của Lý Dật thì suy đoán này dường như không chính xác. Bởi hướng của thông đạo kia không phải đi ra phía bờ biển gần nhất, mà lại hướng ngược lại. Lẽ nào những nhân loại cường giả đó đã nhầm phương hướng chăng? Trong khi mọi người vẫn đang xem xét hai bộ xương khô kia, Lý Dật đã tiến vào trong thông đạo. Đi thôi, cùng đi, xem địa đạo này rốt cuộc đi tới đâu. Lý Dật đề nghị, có lẽ là đưa tới một kho báu. Tác Mã Lý đầy kỳ vọng nói, ta càng hy vọng ở đó là huyệt mộ của một cường giả. Ánh Vũ Tình nói, nhưng khiến cả hai buồn bực là, thông đạo này rất dài, nhưng không có kho báu, cũng không có dấu hiệu của huyệt mộ. Ngoài cao thấp trải dài trước mắt ra, khiến tất cả càng đi càng kinh sợ. Thông đạo dài như vậy, tất cả đều khoét từ vách đá cứng rắn. Điều đó cần bao nhiêu thời gian và sức lực? Nếu một người hoặc một nhóm người mà có ý chí kiên định như vậy thì còn việc gì mà không làm được nữa. Nhưng người đào thông đạo này dường như cũng phải trả giá không ít. Trên đường đi thỉnh thoảng lại gặp một hai cổ thi thể khô, trước sau có tới 7-8 cổ. Ở trong địa đạo không biết ngày hay đêm. Dựa vào cảm giác, Lý Dật cảm thấy hiện tại dường như đã là ban ngày. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một đám trắng toát. Thứ đó mọi người đi qua cũng không hề xa lạ nữa, chính là một đám xương khô. Nhưng so với phía trước, số lượng đống xương khô này càng kinh người, tất cả tới 10 người. So với đám xương khô phía được thì trong đám xương khô này còn có vũ khí, hộ giáp, dung giới. Hiển nhiên là tất cả những người đào địa đạo đều đã chết hết, nếu không cũng không để những thứ này ở lại đây mà không mang theo. Nguyện vọng của ta đã thành sự thật, quả nhiên là kho báu. Tác Mã Lý bắt đầu lục lọi đống di vật đó, cấp bậc của binh khí không cao, hơn nữa đều đã bị hư hỏng, hiển nhiên là do đào địa đạo tạo tô NHF. Còn những thứ trong dung giới, Tác Mã Lý cũng không có ý chiếm một mình, lần lượt kiểm tra. Lý Dật không phải không có hứng thú với những thứ đó, mà hắn càng quan tâm tới việc những cường giả này đột nhiên chết tập thể. Lẽ nào những người ý chí kiên định này đột nhiên thất vọng cùng cực mà chết? Điều đó rõ ràng không đáng tin cậy. Vậy rốt cuộc là vì lý do gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 701, nguồn gốc địa đạo lớp đá màu nâu đỏ khiến Lý Dật nhớ tới một nơi. Bốn xung quanh của hố sâu không đáy trong Tù Thiên Chi Động chẳng phải cũng là lớp tường đá màu nâu đỏ này hay sao? Lẽ nào, địa đạo này không phải thông ra biển, mà thông vào Tù Thiên Chi Động hay sao? Nếu đúng như vậy, vậy giả thiết những mạo hiểm gia tìm cách đào đường để chạy trốn đã bị phủ định. Từ phương hướng chính xác của địa đạo suy đoán thì những người đào địa đạo này trước đó đã tính toán vô cùng cẩn thận. Nếu vậy, là ai muốn đào một địa đạo tới tù thiên chi động chứ? Ồ, dung giới này có chút cổ quái. Tác Mã Lý vẫn đang tìm kiếm kho báu chợt cầm lấy một chiếc dung giới. Ngắm nghía không ngừng, không ngờ không thể dùng đấu khí để thăm dò thứ bên trong. Dung giới màu lam này cấp bậc cũng không cao lắm, nhưng chế tác rất tinh tế. Lý Dật cầm lấy dung giới, thôi động một tia đấu khí tuôn vào trong dung giới. Nhưng đúng như Tác Mã Lý đã nói, dung giới dường như có sự phản kháng với đấu khí. Đó là một dung giới có phong ấn, nhưng cường giả đã phong ấn hiển nhiên thực lực không cao lắm. Lý Dật thủ quyết khẽ động, dùng không gian chi lực phá vỡ phong ấn trên đó. Mơ hồ có tiếng tách tách vang lên, phong ấn trên dung giới bị không gian chi lực phá vỡ. Sau đó từ trong dung giới bay ra một cỗ khí tức yếu ớt. Khí tức này hóa thành hư ảnh, xuất hiện trước mặt đám người Lý Dật. Hư ảnh này hóa thành một trung niên nam tử, thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, bởi chỉ là hư ảnh nên nhìn có vẻ mảnh mai. Hư ảnh này sau khi thành hình liền nói, chúng ta đã thất bại, vốn dĩ kế hoạch vô cùng hoàn hảo, nhưng chúng ta không ngờ rằng, tường đá trong tù thiên chi động lại như có sinh mệnh, căn bản không thể phá vỡ. Các tộc nhân, khi các ngươi nhìn thấy cảnh này, chúng ta đã chết hết, chúng ta vô cùng xin lỗi, nhưng vì tông tộc chúng ta tin các ngươi sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành sứ mạng chúng ta chưa hoàn thành. Bất kể thế nào, chúng ta chỉ cách thành công một bức tường, tuy bức tường này rất ngoan cố và quỷ dị. Được rồi, để cho các ngươi khỏi phải đi đường vòng, ta sẽ nói cho các ngươi biết, chúng ta rốt cuộc đã gặp phải thứ gì. Loại ảo ảnh này cũng là một loại đấu kỹ, tuy thực lực không cần cao lắm, nhưng tu luyện rất phức tạp, lại không có công năng thực chiến gì, do vậy cường giả đều không thèm để ý tới, chính vì thế mà lại rất hiếm gặp. Lại nghe ảo ảnh tiếp tục nói, chúng ta thuận lợi tiến lên Long Đảo, hơn nữa đã tìm thấy địa điểm trên bản đồ tộc nhân mang về, tiếp tục đào thông đạo. Công trình tiến triển rất chậm chạp, nhưng chúng ta không mất niềm tin, ngược lại càng ngày càng hăng hái. Rốt cuộc đã đào trong bao lâu, chúng ta cũng không biết, có lẽ là mấy năm. Theo ước lượng, chúng ta đã tiến rất gần tù thiên chi động rồi, nhưng đúng lúc đó, chúng ta gặp phải một bức tường không thể vượt qua. Bức tường đá này vốn là một con ác quỷ, không chỉ vô cùng dẻo dai, hơn nữa khốn kiếp là, nó có thể tự động phục hồi lại. Chúng ta đã làm mọi cách phá hiện tượng quỷ dị này, nhưng không thể phá nổi. Do đó, hỡi các tộc nhân, nếu các ngươi tìm thấy dung giới này, nghe thấy lời ta nói, nhất định không được tìm cách vượt qua bức tường màu nâu đỏ quỷ quái này, phải tìm cách khác. Ta dám khẳng định, phía sau bức tường này chính là Dương Mã Thiên. Chúng ta cách thành công không còn xa nữa, chúng ta nhất định có thể giết chết hoặc thả Dương Mã Thiên ra. Đấu khí của ta đã cạn, chỉ có thể nói được đến đây. Ta yêu các ngươi, tộc nhân của ta. Hư ảnh nói xong dần mờ đi, cho tới lúc không còn nhìn thấy nữa. Hư ảnh hiển nhiên không phải lưu lại cho đám người Lý Dật mà cho tộc nhân của bọn họ. Xem ra công trình to lớn này không phải do một đám người hoàn thành, mà là một kiệt tác do một tông tộc tạo nên. Có lẽ những người tới sau đã tìm thấy hư ảnh trong dung giới này nên mới không tiếp tục công trình nữa. Nhưng nếu thực sự có người sau tới, tại sao họ không đưa những hài cốt và di vật này đi? Có lẽ, căn bản không hề có người sau tới. Hư ảnh vừa rồi khiến Lý Dật buồn vui lẫn lộn. Vui là vì không ngờ số hắn may đến như vậy. Định cứu lão nương của hắn thì đã có người đào địa đạo giúp bọn chúng. Buồn là vì bức tường đá màu nâu đỏ quỷ dị kia. Nếu không có cách nào phá giải thì vĩnh viễn cũng không thể làm gì được. Tất cả mọi người đều lặng lẽ nhìn hư ảnh đó, vừa cảm thấy khâm phục nghị lực ngoan cường của họ, vừa tò mò trước động cơ của họ. Giết chết hoặc cứu Dương Mã Thiên gia, rốt cuộc là tông phái nào có nhu cầu đó? Đội trưởng, bây giờ làm thế nào? Tác Mã Lý không thích trò suy đoán, đưa mắt nhìn Lý Dật. Còn làm thế nào nữa? Nếu đã không còn đường thì chúng ta quay về thôi. Ánh Vũ Tình đề nghị, còn Cờ Y Giác, nằm ngoài dự tính của mọi người, lại cầm lấy một chiếc dung giới, lôi hết mấy thứ gian dược, vũ khí và quyển trục trong đó ra, rồi vừa nhét hết đống xương khô đó vào trong vừa lẩm bẩm, dù sao cũng chết rồi, ta sẽ đưa các ngươi quay về đấu thần đại lục. Lý Dật tò mò nhìn hành động của Cờ Y Giáp, không ủng hộ cũng không ngăn cản. Ở trong đội, Lý Dật biết về Cờ Y Giáp ít nhất, nhưng có thể khẳng định là tay này tuyệt đối không phải là một kẻ làm việc từ thiện, hành động này của hắn có chút bất thường. Tên ngốc Cờ Y Giáp kia lẽ nào có sở thích sưu tầm xương khô? Hiển nhiên Tác Mã Lý cũng có cảm giác đó, lên tiếng đả kích tiểu quái nhân. Cờ Y Giáp lại không hề tranh cãi cùng Tác Mã Lý, chỉ lặng lẽ thu nhặt xương khô, bộ dạng rất nghiêm túc. Lý Dật tạm thời không có thời gian để ý tới việc đó, đưa mắt nhìn An Đức Lược, hiệu trưởng các hạ, ngươi có ý tưởng gì? An Đức Lược đáp, ngươi chẳng phải muốn tới Tù Thiên Chi Động cứu Thiên Ma Thánh Nữ hay sao? Đã tới đây rồi, lẽ nào tay không quay về? Nhưng, Lý Dật đưa tay sờ lên bức tường đá. Hiệu trưởng các hạ có cách nào phá vỡ bức tường này hay sao? Tường đá có cảm giác ấm áp. Không có, nhưng cách là do con người nghĩ ra. Vậy ngươi thử trước đi. Lý Dật nghiêng người, ra dấu xin mời thử thì thử. An Đức Lược đi tới bên bức tường, nhìn bức tường quỷ dị một cái. Sau đó một cỗ hỏa hệ đấu khí vung ra. Hỏa hệ đấu khí đánh lên trên vách đá, không hề có âm thanh vang vọng lên. Sau đó vách đá bị cỗ hỏa hệ đấu khí đốt cháy sâu vào trong khoảng hơn một thước, một mùi khét khó chịu tỏa ra. Bị công kích, vết lõm hơn một thước kia khẽ nổi lên chút ánh sáng, vách đá càng đỏ hơn. Sau đó việc quỷ dị khiến người ta không thể tin được đã xảy ra. Vết lõm như một chiếc bánh bao bị ấn một ngón tay lên. Sau khi ngón tay vừa bỏ ra thì cũng dần trở lại hình dáng như cũ. Chỉ có điều tốc độ khôi phục không nhanh như bánh bao mà thôi. Quả nhiên có chút kỳ quái. An Đức Lực không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí. Đây còn là đá sao? Hoàn toàn là một sinh mạng có khả năng tự khôi phục mới đúng. Xem ra hỏa hệ đấu khí không được rồi. An Đức Lực hiệu trưởng, thử đấu khí khác xem sao. Nhân vật như An Đức Lực đương nhiên không thể chỉ tu luyện một loại đấu khí. An Đức Lực thủ quyết vừa thay đổi, trong bàn tay đã xuất hiện lôi quang lập lòe. Một tia lôi hệ đấu khí đánh lên vách đá. Lôi hệ đấu khí có lực phá hoại ghê gớm. Đột nhiên trên vách đá liền xuất hiện một vết lõm lớn. Nhưng cũng giống như trước, vết lõm đó rất nhanh đã trở lại hình dáng cũ. An Đức Lực đổi sang mấy hệ đấu khí khác nhưng kết quả vẫn chỉ như cũ. An Đức Lực có chút mất tự tin, lui lại. Tác Mã Lý, Ánh Vũ Tình cũng lần lượt sử dụng các loại đấu khí khác nhau, thậm chí hai ba người cùng hợp lực sử dụng đấu khí khác nhau công kích, nhưng vẫn không có chút hiệu quả. Lão quỷ, thứ đá khốn kiếp này rốt cuộc là thứ gì? Không có cách nào khác, Lý Dật đành phải hỏi Xà Tôn Giả. Dường như đã sớm dự liệu được việc này, Xà Tôn Giả lần này không vòng vo mà trực tiếp trả lời. Động bên trong vì sao gọi là Tù Thiên Chi Động, chính là bởi thứ đá này. Loại đá này gọi là Tù Thiên Thạch. Nghe nói nơi sản sinh ra loại đá này vốn dĩ là nơi Long tộc chôn cất thi thể của tộc nhân. Trong Long tộc có những cường giả tuy chưa đạt tới mức bất tử bất diệt, nhưng linh hồn chi lực vô cùng cường đại, chết rồi mà vẫn chưa tiêu tán, tụ tập trong mộ phần, thôn phệ lẫn nhau, cuối cùng tồn tại dưới hình dạng của đá. Hay nói cách khác là đá có linh hồn, trở thành Tù Thiên Thạch. Cũng chính bởi vậy nên loại đá này mới có khả năng tự khôi phục. Thì ra là như vậy, cách giải thích này đáng tin không? Có cách nào đối phó không? Có đáng tin hay không bổn tôn cũng không biết. Còn cách đối phó, ngoài việc tìm ra Tù Thiên Thạch hồn và tiêu diệt nó thì không còn cách nào xuyên qua cả. Lão quỷ, ngươi chẳng phải đang làm khó ta sao? Tù Thiên Thạch hồn, ngươi bảo ta đi đâu tìm chứ? Vốn dĩ là như vậy, nơi giam cầm Phong Hào Đấu Thần đâu có thể để người khác dễ dàng vào được. Nói như vậy ngoài cách tiêu diệt Tù Thiên Thạch hồn ra thì không còn cách nào khác. Đúng, nhưng muốn tìm ra Tù Thiên Thạch hồn thì có cách hơi ngốc nghếch một chút. Thói quen vòng vo của Xà Tôn Giả Lý Dật đã quen, cũng không lên tiếng hỏi tiếp. Quả nhiên, dừng lại một chút, Xà Tôn Giả tiếp tục nói, cách ngốc nghếch này là không ngừng tấn công Tù Thiên Thạch, Phải biết rằng đối với năng lượng chứa trong tù thiên chi thạch, mỗi lần công kích của các ngươi không là gì cả. Nhưng nước chảy đá mòn, mỗi lần khôi phục tổn thương tù thiên chi thạch cũng phải tiêu hao chút thực lực. Chỉ cần không ngừng công kích, không cần các ngươi đi tìm, tù thiên thạch hồn sẽ tự tìm tới các ngươi. Nhưng đây chỉ là suy đoán của bổn tôn, có thành công hay không không có gì đảm bảo cả. Cách này quả thực ngốc nghếch. Ở đây có một đấu thánh cường giả là An Đức Lược, còn có hai đấu tôn là Lý Dật, Tử Quỷ và hai đấu hoàng cường giả là Ánh Vũ Tình và Tác Mã Lý. Cho dù có thể bỏ qua Cờ Y Giác thì thực lực như vậy cũng đủ để không ngừng tấn công tù thiên chi thạch rồi. Cách ngốc nghếch thường là cách có hiệu quả nhất. Huống hồ cách ngốc nghếch này do Xà Tôn giả nói ra. Lý Dật biết, tuy Xà Tôn giả không dám đảm bảo, nhưng tỷ lệ thành công tuyệt đối không thấp. Sự việc đã tới mức này, ngoài cách thử ra thì còn cách khác tốt hơn hay sao? Các vị, nghe ta nói, ta có cách đối phó với bức tường đá này, nhưng cần tất cả chúng ta hợp tác. An Đức Lược, đây là lúc đánh giá thành ý của chúng ta, có muốn nghe cách của ta không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 702, Tù Thiên Thạch Hồn bên trong núi Bàn Long. Bên trong một mê cung rắc rối phức tạp liên hoàn, lúc này trừ lão ấu và kẻ bệnh tật, thì tất cả long tộc đều rời khỏi bản doanh. Một bộ phận thì ở khu vực Long Kinh Các trên bờ biển, chính là nơi bọn chúng giằng co với con người. Còn một bộ phận khác phụ trách dò xét cảnh giới toàn bộ Long Đảo. Trong đó một bộ phận sĩ binh long tộc tinh anh nhất, thì nghe theo mật chỉ của long tộc tộc trưởng, đào sâu 3 thước toàn bộ Long Đảo để tìm một con người. Mặc dù long tộc tộc trưởng đã tuyên bố sẽ không giấu giếm điều gì với tộc nhân của mình, nhưng tin tức Lý Dật bị mất tích, vì không muốn làm long tộc lo lắng, lão long đành phải giấu nhẹm. Long tộc các lão đến giờ cũng không hiểu vì sao, Lý Dật sau khi trúng long chú, thì bỗng không thể khống chế được thế giới linh hồn của hắn nữa. Trên Long Đảo lúc này là một không khí ngưng trọng khẩn trương, bầu không khí này không khiến cho đám lão ấu trong núi Bàn Long phí đi những thứ trời ban. Chúng vẫn chạy đùa vui chơi, tiêu xài khí lực cường kiện trời ban cho bọn chúng. Khi tiếp nhận sự giáo dục, bọn chúng sớm đã biết long tộc là tộc mạnh mẽ cao quý nhất trên thế giới. Tất cả các sinh vật trong mắt bọn chúng đều là cát bụi. Trò chơi mà đám ấu long thích nhất là trò đâm vào nhau. Các cơ thể ngang ngược trực tiếp đâm vào nhau đem đến cho đám ấu long một khoái cảm vô tận. Lúc này đến lượt một thanh long và một kim long ra trận. Hai ấu long này đều ngang tuổi nhau. Đám ấu long này đều thể hình được trời ban đều tương đối tốt. Hai ấu long tách ra khoảng 7-8 mét. Khi một ấu long đảm nhiệm nhiệm vụ trọng tài thét ra một tiếng, hai cái chân mạnh mẽ đạp mạnh xuống đất. Trên nền nham thạch có những vết rạn nho nhỏ. Sau đó hai thân hình giống như hai tia chớp màu xanh màu vàng đâm vào nhau. Điều mấu chốt để thắng bại trong trò chơi này là khí lực cùng tốc độ. Hai con rồng nhỏ đều ý thức lĩnh ngộ được điều này nên trước lúc va chạm đều cố sức đạt tới tốc độ nhanh nhất. Khoảng cách 7-8 mét ngắn ngủi, khi hai ấu long cùng xông tới với tốc độ nhanh, thì chỉ là một khoảng cách ngắn trong nháy mắt. Thấy hai ấu long sắp đâm vào nhau, những ấu long khác dường như đều chuẩn bị hoan hô vỗ tay. Nhưng kim long đang chạy nước rút lao tới với tốc độ nhanh tựa như sắp chiến thắng đột nhiên lệch hướng sang một bên. Tránh được sự trùng kích của đối phương. Đây là điều mà trò chơi đâm vào nhau không cho phép. Trò chơi này là trò đối kháng thuần túy, chứ không chú ý vào kỹ thuật. Tội nghiệp thanh long không có chuẩn bị trước đột ngột lao vào khoảng không. Cơ thể ngay lập tức bị mất cân bằng, chật vật ngã xuống như cho gặm bùn. Chơi xấu, hắn chơi xấu, hành vi vô lại. Đúng vậy, sao có thể thế được? Đây là chuyện trước giờ chưa từng xảy ra. Đám ấu long lập tức nhao nhao lên khiển trách kim long, nhưng kim long dường như hoàn toàn không nghe thấy những lời chỉ trích nhằm vào nó. Sau khi tránh được sự trùng kích của thanh long, lập tức chạy như bay ra phía cửa động. Nó làm sao vậy? Mấy ngày nay nó rất lạ, ta thật sự lo lắng cho nó. Một con rồng cái chăm chú nhìn theo bóng của kim long, trong mắt rồng con xinh đẹp toát ra sự ân cần sâu sắc. Hoàng kim ấu long tách ra khỏi đồng bọn của mình, trực tiếp chạy ra khỏi cánh cửa to lớn có chút khoa trương của núi Bàn Long, một lúc sau mới có thể bay lên trời. bay tới chỗ bãi biển mà rồng và loài người giằng câu mấy ngày nay. Trên bờ biển vô cùng im lặng, chỉ có điều trong không khí tĩnh lặng này lại có một khí tức khiến người ta bất an. Một tin tức được truyền đến từ chiến sĩ của trận chiến, đó là đấu thần điện điện chủ đã hồi phục long tộc. Điện chủ đích thân đến long tộc bái kiến long tộc tộc trưởng, hai bên phân kỳ tiến hành thương thảo. Ngôn ngữ ngoại giao của loài người khiến cho long tộc có hút mê mang. Điện chủ không nói trực tiếp khiêu chiến với long tộc tộc trưởng, cũng không cự tuyệt. Điều này khiến cho thế cục trong tương lai thêm phần không tốt đẹp. Nhưng có một cái, hai bên đều rất rõ, đó là thực lực quyết định tất cả. Kim Long đến cũng không thu hút sự chú ý của long tộc. Do tính phồn dục thấp nên mỗi ấu long đều được bảo hộ nghiêm khắc trong long tộc. Bất cứ hành vi bướng bỉnh tinh nghịch nào của bọn chúng đều có thể được tha thứ. Đây cũng là nguyên nhân Tiểu Kim Long đã xâm nhập Long Kinh Các mấy lần mà không bị xử phạt. Nhưng Tiểu Kim Long sau vài vòng xoay xoay trên bờ biển mà long tộc thủ vệ, bỗng nhiên bay lên thuyền của loài người. Không chỉ có vậy, Kim Long còn hăng hái đi thăm dò các buồng trên thuyền. Điều này làm cho cường giả loài người bị khủng hoảng. Cần biết, một ấu long như vậy, một đấu hoàng cường giả loài người cũng không dám nói là có thể thắng được nó. Cũng may, Tiểu Kim Long này dường như chỉ là hiếu kỳ mà thôi, không có ác ý nào cả. Lần lượt nó tra hết 10 cái thuyền, rồi lại bay trở lại bờ biển. Lý Dật thu liễm ý nghĩ, lần thị sát thần không biết quỷ không hay, từ bỏ long sủng này lại không thu hoạch được cái gì đặc biệt, chẳng qua chỉ là hiểu được tình hình chung ở bên ngoài. Theo cách làm ngu ngốc của xà tôn già, đám người Lý Dật không ngừng nghỉ mà công kích Tù Thiên Chi Thạch đã mấy ngày mấy đêm rồi. Cụ thể là mấy ngày mấy đêm thì không ai có thể nói rõ được. Trong địa đạo không phân rõ ngày đêm, 6 vị cường giả thay nhau công kích Tù Thiên Chi Thạch, công kích, hồi phục, nghỉ ngơi, thao tác như máy móc cờ hai né, người ta có cảm giác nổi điên lên. Nhưng Tù Thiên Chi Thạch vẫn không thay đổi. Hồn của Tù Thiên Chi Thạch căn bản không có ý muốn hiện thân. Đội trưởng, làm như vậy rốt cuộc có tác dụng gì không? Tác Mã Lý luôn tin tưởng không nghi ngờ Lý Dật lần này nhẫn nại không nổi nữa nên đưa ra sự nghi ngờ với tính khả thi của cách làm ngu ngốc này. Có tác dụng gì không trong lòng Lý Dật cũng không biết. Theo lý thuyết lâu như vậy, Tù Thiên Thạch hồn nếu thực sự tồn tại thì sớm đã có phản ứng rồi. Tiếp tục làm đi. Lý Dật không trả lời thẳng vào vấn đề của Tác Mã Lý, mà khích lệ, nếu thành công, có thể cứu thánh nữ từ nơi này, thì chúng ta có thể rời Long Đảo trở về đấu thần đại lục hoặc đi thần chi lĩnh vực. Mấy ngày trong địa đạo buồn bực, tâm tình mọi người đều biểu lộ có chút khó chịu, đặc biệt là băng nữ. Thương thế của nàng đã hoàn toàn hồi phục, như vì sự chết của La Tuyết Phong, cộng với việc không thể không ở cùng với kẻ thù An Đức Lược, nên khuôn mặt vốn sán lạn ngây thơ, giờ luôn luôn lạnh lùng, và cũng rất ít nói. Một người khác có chút bất thường là Tạp Lý Lộ Tư, tên này không giúp được gì, thức thời tìm góc vắng người, nếu không ngủ thì cũng ngẩn người ra. Nếu Tác Mã Lý cố tình tìm hắn để cãi nhau thì quái nhân cũng vô tâm ứng chiến. Những người khác thì vẫn bình thường, tử quỷ dâu dài một lòng muốn rời khỏi Long Đảo trốn quỷ quái này, phân rồng thối dữ dội, vì thế hắn nỗ lực nhất. Thực ra thực lực của tử quỷ không thấp, chỉ có điều hắn mãi không nhận ra sức mạnh mà bản thân đang có, hơn nữa ý chí lực yếu kém, lại không có kinh nghiệm thực chiến, nên sức chiến đấu thực sự của hắn so với Lý Dật kém hơn không ít, hơn một cấp bậc. Nhưng nếu làm những việc cần sức mạnh này thì thật hợp với hắn. Lão An Đức Lược đó, mặc dù làm theo lời Lý Dật mà không có bất kỳ ý kiến nào, nhưng rõ ràng là đang giữ sức, không để đến lúc đấu khí hao hết rồi mới nghỉ tay. Quan sát từng động tác nhỏ của người ta, từ đó cân nhắc về tính cách thói quen của họ là một môn học trong những ngày này của Lý Dật. Hoàn toàn không có bất kỳ sự báo trước nào. Khi linh hồn Tù Thiên Thạch hiện thân, là đến lượt ánh vũ tình oanh kích Tù Thiên Thạch. Đột nhiên, trong địa đạo bỗng nhiên rung lên như động đất. Vì phải dung nạp 7 người này, lại còn bị Lý Dật mở rộng ra nên nhất thời có những hòn đá vỡ ra bay tứ tung. Cảnh Tù Thiên Thạch hồn hiện thân đủ để gây ra chấn động. Vào lúc mọi người dốc sức triển khai đấu khí phòng ngự, thậm chí cho rằng toàn bộ địa đạo đều lở ra, chấn động bỗng nhiên dừng lại. Từ một đầu của địa đạo phần mở rộng không ngừng bị oanh kích đã đạt tới 5-6 mét vuông, trên bức tường đá của tù thiên chi thạch, đột nhiên sinh ra một đợt rung động, thạch bích cứng rắn bỗng như có những vệt nước, sau đó hình thành hình dạng một khuôn mặt. Đây là khuôn mặt lớn nhất mà Lý Dật từng nhìn thấy, cũng là khuôn mặt quỷ dị nhất. Sau khi khuôn mặt này xuất hiện, phần nham thạch làm cái miệng bắt đầu chuyển động. Sau đó những âm thanh trầm mà có chút mơ hồ vang lên, loài người đáng chết, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đối mặt với tù thiên thạch hồn, Lý Dật bị kích động đâm ra lo lắng, nỗ lực mấy ngày mấy đêm không hề uổng phí, nhưng điều làm hắn lo lắng lại là vì trong thâm tâm muốn đánh cho tù thiên thạch hồn xuất hiện, giờ linh hồn cuối cùng cũng xuất hiện rồi, hắn có khả năng chế phục hoặc tiêu diệt nó không? Nên biết rằng, đây là linh hồn không ngừng nuốt sức mạnh linh hồn của những long tộc cường giả sau khi chết. Tôn kính thạch hồn các hạ. Lý Dật cố gắng dùng giọng nói thể hiện thái độ bình tĩnh. Cửa nhà ngài thật gõ không dễ. Chúng tôi gõ mấy ngày mấy đêm rồi mới được. Thạch hồn bị Lý Dật làm cho không biết trả lời thế nào. Nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói. Các ngươi cứ luôn đánh ra, làm ta cảm thấy rất khó chịu. Nếu đánh nhẹ một chút ta sẽ không cảm nhận được. Nếu đánh mạnh một chút ta sẽ thấy đau, nhưng các ngươi đánh ta không nhẹ cũng không mạnh, làm ta rất ngứa, đây là một cảm giác rất khó chịu. Loài người đáng chết. Lúc này đến phiên Lý Dật không biết trả lời như thế nào. Miệng lưỡi khô cứng hết lại, bọn hắn thay nhau không ngừng công kích. Hóa ra trong mắt của thạch hồn người, chẳng qua chỉ là gãi ngứa. Thật xin lỗi, chúng tôi quấy rầy ngài rồi. Lý Dật cảm thấy vẫn nên cung kính một chút. Nên nhu một chút thì vẫn hơn, chúng tôi không phải cố ý làm cho ngài bị ngứa, mà là có chuyện quan trọng muốn tìm ngài. Tìm ta có chuyện gì? Nói mau. Ách, là như vậy, chúng tôi muốn ngài mở một thông đạo, để chúng tôi tiến vào tù thiên chi động. Chuyện này đối với ngài mà nói, nhất định là chuyện dễ dàng rồi. Muốn vào tù thiên chi động các ngươi có thể tìm long tộc thì ta mới không quản chuyện này, được rồi. Ra cảnh cáo các ngươi đừng làm phiền khiến ta ngứa ngáy nữa, nếu không thì ta sẽ không. Kết quả này nhất thời làm cho đám người ánh vũ tình, tác mã Lý tan vỡ. Lý Dật gãi gãi đầu, cũng vẻ mặt cười khổ, lúng túng cả buổi, mới nói yếu ớt, đến lượt ai? Tiếp tục gõ cửa, ta không làm, dọa người quá rồi. Sau ánh vũ tình sẽ đến lượt tác mã Lý. Tên thủ lĩnh hải tắc dọa không biết bao nhiêu người rồi này lần này thực sự thấy mình bị dọa cho kinh sợ. Ánh vũ tình lần này cũng không ủng hộ Lý Dật, mà đồng tình với tác mã Lý. Lý Dật, ta cảm thấy tiếp tục làm phiền tù thiên thạch hồn cũng không phải là sáng suốt, nên nghĩ cách khác đi. Sợ cái gì, ta mặc kệ, hắn có lợi hại, thì rốt cuộc cũng là sức mạnh linh hồn, chúng ta liên thủ. Không nhẽ không có được ít vốn liếng để liều mạng. Lý Dật trách móc mà có chút liều mạng. Lý Dật. Lúc này An Đức Lực mới trầm giọng nói nghiêm túc. Thôi đi, chúng ta thật sự không phải là đối thủ của tù thiên thạch hồn. Mặc dù hắn chỉ là thể linh hồn, nhưng giờ đã có được cơ thể nham thạch. Không cần chuyển động cũng có thể giết chết chúng ta rất dễ dàng. Cái gì gọi là sự tồn tại của con sâu con kiến? Trước mặt tù thiên thạch hồn. Chúng ta chính là những con sâu con kiến. Lý Dật, hãy nhìn thẳng vào sự thật đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 703, Thái ngoại công an Đức Lực nói, Lý Dật lý gì không hiểu, nhưng mãi cho tới giờ, bất luận gặp phải khó khăn gian khổ gì, dựa vào ý chí lực siêu nhiên, Lý Dật gặp thần giết thần gặp Phật giết Phật. Lần nào cũng 5 phần dựa vào thực lực, 5 phần dựa vào vận may mà vượt qua được. Lẽ nào hôm nay lại bỏ cuộc như vậy? Lý Dật không cam tâm, nhưng không cam lòng thì cũng không có cách nào. Cả nhóm bị tù thiên thạch hồn uy hiếp, đến cả người có thực lực mạnh nhất như An Đức Lực cũng phải run sợ. Dựa vào sức mạnh một mình Lý Dật, e rằng đến tư cách gõ cửa cũng không có. Bầu không khí trong địa đạo đột nhiên trở nên nặng nề. Mọi người đều chờ đợi quyết định ngưng việc gõ cửa của Lý Dật. Được rồi, không làm khó dễ mọi người nữa, chúng ta suy nghĩ cách khác. Lý Dật rốt cuộc cũng thốt ra, có chút không cam tâm nhìn bức tường đá màu nâu đỏ kia, sau đó quay đi. Có được sự cho phép của Lý Dật, Tác Mã Lý là người đầu tiên nhảy lên, rồi sau đó liền chạy đến trước mặt Lý Dật. Nhưng ngay lúc mọi người đều di chuyển chuẩn bị rời khỏi địa đạo, trong địa đạo lại rung lên một lần nữa. Có kinh nghiệm lần thứ nhất rồi, mọi người đều biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, vậy nên dừng bước rồi quay lại nhìn, cũng không có biểu hiện gì là kinh hoàng. Khuôn mặt của Tù Thiên Thạch Hồn lại xuất hiện trên tường đá, âm thanh mơ hồ không rõ lại vang lên, đợi đã, trong các ngươi, có người đã tu luyện thiên ma đấu khí sao? Lại là thiên ma đấu khí. Trong lòng Lý Dật kinh hoàng, không biết vấn đề này của Tù Thiên Thạch Hồn là phúc hay là họa. Hơn nữa hắn không muốn trước mặt mọi người để lộ ra chuyện mình đã từng luyện thiên ma đấu khí, nên nhất thời không trả lời. Rốt cuộc là có hay không? Tù Thiên Thạch Hồn không nhận được câu trả lời khẳng định, cũng không thấy ai phủ nhận, không đủ kiên nhẫn nên đã hỏi lại vấn đề của mình. Có. An Đức Lược chỉ Lý Dật. Hắn, được, ngươi đi theo ta. Tù Thiên Thạch Hồn bỗng mở rộng miệng ra, trên bức tường đá lập tức mở ra một cái cửa mà người ta có thể thẳng người đi qua. Chỉ có điều, tình hình này thực sự vô cùng quỷ dị, rất dễ khiến người ta liên tưởng tới chuyện dê vào miệng cọp. Nếu Tù Thiên Thạch Hồn muốn đùa nghịch linh tinh, Lý Dật cứ như vậy tiến vào miệng hắn, đó há chẳng phải là đại đầu oan gia của oan gia. Nhưng nghĩ ngợi một lúc, Lý Dật ra dấu cho mọi người ở lại chỗ đó chờ mình, sau đó sải bước đi vào miệng của Tù Thiên Thạch Hồn. Nếu Thạch Hồn muốn giết hắn, không cần dùng thủ đoạn, cứ giết trực tiếp là được rồi. Nói không chừng, việc Tù Thiên Thạch Hồn không mời mà tới chính là một cơ hội xoay chuyển tình thế. Sau khi ánh vũ tình, Tác Mã Lý thấy Lý Dật bước vào trong miệng của Tù Thiên Thạch Hồn, thì khuôn mặt đó lập tức biến mất, trở lại tình trạng như ban đầu. Cứ ăn như vậy sao? Xung quanh đều đen tối. Lý Dật vội đẩy đấu khi ra đầu ngón tay để phát ra một chút ánh sáng. Với ánh sáng này, có thể thấy phía trước có một thông đạo dài chưa đầy 2 mét. Lúc hắn đang đi về phía trước, thì thông đạo liền tự động kéo dài. Cứ như vậy bước được vài chục bước, tình trạng vẫn như trước, khiến cho Lý Dật có cảm giác đang ở trên một cái máy chạy bộ. Xung quanh vẫn là nham thạch màu nâu đỏ, có một sự ấm áp. Lý Dật biết, đây chính là bên trong Tù Thiên Chi Thạch. Nhận thấy Tù Thiên Thạch Hồn đích thực không có ác ý, Lý Dật mới yên tâm dũng cảm bước tiếp trên máy chạy bộ. Bỗng nhiên, trước mắt sáng lên, một không gian hư ảo hiện lên trước mắt Lý Dật. Không gian này không nhỏ nhưng cũng không lớn, ước chừng bằng một cái sân bóng rổ, bao phủ lấy toàn bộ không gian là một màu máu đỏ. Có điều màu đỏ này không có một chút sát khí, ngược lại đem đến cho người ta một cảm giác yên tĩnh, nhu hòa. Nếu không nằm ngoài dự đoán, thì nơi đây chính là lao tù. Lý Dật tính toán một chút, tổng cộng hắn bước 572 bước, mỗi bước dài 88 cm, như vậy tính ra độ dày của Tù Thiên Chi Thạch là 503 m. Tù Thiên Chi Thạch giam giữ Dương Mã Thiên trên cao, không ngờ dày đến 503 m. Nhưng điều mà Lý Dật kinh động rất nhanh sau đó liền xuất hiện từ phía trên, bởi vì ngay lúc mắt hắn đang tập thích ứng với lao tù bên trong Tù Thiên Chi Thạch, một bóng người màu máu đỏ xuất hiện. Người này lơ lửng cách mặt đất chừng 2 mét, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xếp bằng tu luyện, quay lưng về phía Lý Dật, nhìn không rõ bộ dạng như thế nào, nhưng nhìn từ phía sau lưng, dáng người này tương đối đều, không phải cơ bắp nhưng cũng không mỏng manh. Có một mỹ cảm rất khiến người ta hưởng thụ, một cái bóng nam nhân lại khiến cho người ta mỹ cảm, đây là lần đầu Lý Dật gặp phải, không biết người này có phải mỹ nam không? Ngươi họ gì? Người kia nhẹ nhàng hỏi, giọng nói điềm đạm vô cùng. Tại hạ họ Lý, tên chỉ có một chữ Dật. Lý Dật dường như dùng lực đấu khí để áp chế sự kích động trong lòng, bóng người đầy mỹ cảm và giọng nói điềm đạm kia không hiểu vì sao khiến Lý Dật có một cảm giác bị bức bách khó thở. Cảm giác này không giống với cảm giác bị một cường giả có thực lực hơn mình rất nhiều áp chế. Trước mắt hắn, Lý Dật cảm giác mình như một cành liễu bay trong gió nhẹ, căn bản không khống chế được phương hướng của mình. Nhưng có một cảm giác, Lý Dật không hề thấy lạ lùng. Phải biết rằng, người này là phong hào đấu thần nếu hắn đoán không sai. Họ Lý... Giọng nói của Dương Thiên Ma hơi thay đổi, tại sao lại là họ Lý? đây vốn là họ của ngươi sao? Cảm giác vạn thần khiến Lý Dật biết không ít chuyện của phong hào đấu thần Dương Mã Thiên, một nam nhân vì thê nhi mà cam chịu nỗi khổ vạn năm tù cấm. Bất luận hắn là một ác ma giết qua bao nhiêu người, cũng đều khiến Lý Dật không khỏi tự nhiên có một cảm giác khâm phục. Tại hạ họ Lý, nhưng mẫu thân thì họ Dương. Dương Thiên Ma trầm ngâm một lúc, vẫn không quay đầu lại. Lý Dật không có cách nào suy đoán trong lòng vị cường giả trí cường này rốt cuộc đang nghĩ gì. Người này chính là biển lớn mênh mông, từ biểu hiện bên ngoài ngươi căn bản không thể đoán ra một chút suy nghĩ nào trong lòng hắn. Trời tính không bằng người tính, công pháp Thiên Ma Cửu Biến đã không còn được truyền trong mình gia tộc Dương Thị rồi. Nhưng Lý Dật, ngươi mặc dù là người ngoài họ, nhưng trong ngươi có chảy dòng máu của Dương Thị. Lại đây, để ta nhìn ngươi cho rõ. Lý Dật dường như không bị khống chế mà mở rộng bước chân, đi về phía Dương Mã Thiên đang lơ lửng trên không. Lúc này, Dương Mã Thiên vẫn giữ nguyên tư thế xếp bằng, nhưng chậm rãi xoay lại và hạ độ cao. Lúc này Lý Dật mới nhìn thấy rõ tướng mạo của Dương Mã Thiên. Dương Mã Thiên có dáng vẻ quả xứng với cái bóng hoàn mỹ của mình, khuôn mặt trung chính, vừa thô lại vừa ôn nhu, ngũ quan cũng thế, từng đường góc cạnh rõ ràng nhưng không mất đi đường cong. Chỉ là nam nhân sống lấy đơn vị là vạn năm này, lại có thể lưu giữ lại làn da trắng đầy vẻ phú quý giàu sang, thực sự làm cho người ta có một cảm giác quỷ dị vô cùng. Dáng vẻ cũng tạm được, trẻ tuổi vậy mà đã tu luyện được Thiên Ma Tứ Biến, coi như rất giỏi rồi. Thì ra Dương Mã Thiên cũng đang đánh giá Lý Dật, chẳng qua là hắn nhìn càng sâu thì có thể thấy được những chỗ sâu bên trong Lý Dật. Lý Dật đột nhiên thấy nghi hoặc, cứ cho là mình đã tu luyện Thiên Ma Đấu Khí, cứ cho là đã tu luyện được Long Chú của Long Tộc. Dựa vào hai điều này, thì liệu có thể đối phó với phong hào đấu thần không? Ta nên xưng hô với ngươi thế nào đây? Lý Dật nhếch miệng, nở một nụ cười sán lạn, đồng lời hỏi một vấn đề mà bản thân cũng cảm thấy kỳ quái. Đương nhiên là Thái Ngoại Công rồi. Ngoại xanh nhỏ, ngươi dù sao cũng có một nửa dòng máu của Dương Thị. Thiên Ma Cửu Biến công pháp không biết là do nữ nhân Dương Thị nào truy ê nẻ lại cho người. Ai, nữ nhi ngoại tộc, quả không sai. Thứ mà tổ tông truyền lại, nói đưa là đưa cho người ngoài. Cũng không biết lão tổ tông vì Thiên Ma Cửu Biến công pháp này mà tốn biết bao tâm huyết. Dương Mã Thiên nhìn mặc dù giống một người trung niên, nhưng những lời này vừa được nói ra lập tức có ngay cái giọng của một người già mới có. Thái Ngoại Công, nữ nhân Dương Thị truyền Thiên Ma công pháp cho ngoại xanh ở ngay phía trên người, đương kim Thiên Ma Thánh Nữ. Thì ra là nàng. Nàng đưa ta đến Tù Thiên Chi Động cũng được mười mấy năm rồi, thật đã làm khó nàng rồi. Đề cập đến Thiên Ma Thánh Nữ, trong mắt Dương Mã Thiên lập tức dâng lên một tình cảm thương mến. Quả nhiên là một nam nhân trí tình. Thái Ngoại Công, theo ngoại xanh được biết, ông bị giam trong Tù Thiên Động này hoàn toàn là vì tự nguyện để bảo vệ thê tử. Nếu đã như vậy, vì sao lại muốn để nữ nhân của Dương Thị đến chỗ này chịu khổ? Điều này đối với nữ nhân Dương Thị mà nói có phải là quá không công bằng không? Lý Dật không quên sứ mệnh cứu mẫu thân, cũng không quan tâm tâm tình của Dương Mã Thiên, lớn gan nói ra nghi ngờ của mình, hay nói cách khác là đang thỉnh cầu. Dương Mã Thiên nghiêm túc đánh giá Lý Dật, kẻ có thể nói những lời như vậy dưới sự uy hiếp của phong hào đấu thần như mình, ký ức trong hắn không nhiều, lẽ nào nhiều năm như vậy qua đi, lá gan của con người lại lớn lên nhiều. Ngươi đang chất vấn ta sao? Ngoại xanh không dám. Trầm mặc một lát, Dương Mã Thiên dường như âm thầm thở dài, lúc này mới hỏi lại, Lý Dật, ngươi đã nghe qua Thiên Yêu Quả chưa? Thiên Yêu Quả, cái tên rất quen thuộc. Tuy hắn đến đấu thần đại lục chưa đến một năm, nhưng đan nay thuốc kia, cỏ này quả kia mà hắn tiếp xúc cũng không ít. Dù là trí nhớ của Lý Dật siêu quần, muốn lục lọi trong đó ra cái tên Thiên Yêu Quả cũng cần chút thời gian, hoặc là sự nhắc nhở. Thấy biểu hiện của Lý Dật cũng không ngoài dự đoán, Dương Mã Thiên tiếp tục nói, ngươi không biết Thiên Yêu Quả cũng là bình thường, thứ này đối với cấp độ cường giả như ngươi mà nói, không dễ có được. Nhớ lại năm đó, Thái Ngoại Công ngươi không lớn hơn ngươi là mấy, vì một quả thiên yêu quả mà giết 20-30 người. Nếu có thuốc hối hận để uống, Thái Ngoại Công tuyệt đối không vì muốn nhanh chóng tăng thực lực mà giành lấy thiên yêu quả như vậy. Thiên yêu quả, ta nhớ ra rồi, đây là một loại độc vật, mặc dù có lợi là sẽ tấn cấp, nhưng sau này sẽ có rất nhiều tác dụng phụ, trong thế giới linh hồn sẽ sản sinh ra một linh hồn khác. Cuối cùng cũng nghĩ ra, ngày đó thứ mà Liệt Diễm Long Mãng cùng Hải Hoàng Đế tranh đoạt, không phải là thiên yêu quả sao? Không sai, vì lý do thiên yêu quả này, Thái Ngoại Công ngươi giờ đang có 2 linh hồn ở trong thế giới linh hồn. Nhưng linh hồn mới này vẫn luôn bị ta áp chế. Nhưng sớm muộn cũng có một ngày, linh hồn mới này sẽ thay thế linh hồn của Thái Ngoại Công. Lý Dật, giờ ngươi đã rõ rồi chứ? Thái Ngoại Công tự nguyện vào tù thiên chi động chịu khổ muôn đời, không đơn thuần là vì thê nhi, một lý do quan trọng đó là vì linh hồn mới này. Cứ cho là có một ngày hắn có thể thay thế ta. Có tù thiên chi động này rồi, hắn muốn ra ngoài Hải Dương thị tộc nhân thì cũng là điều mơ tưởng. Nói đến đây, trên gương mặt anh tuần trung chính của Dương Mã Thiên hiện lên một sự hung ác, nhưng thần thái này cũng nhanh biến đổi. Thánh nữ nói trên, nếu không sai, thì chính là mẫu thân của ngươi. Lý Dật, ngươi đến Long Đảo là để cứu mẫu thân sao? Không dối gạt Thái Ngoại Công, Lý Dật mới tới Long Đảo không phải là như vậy. Chẳng qua là vào nhầm, nhưng sau khi biết mẫu thân bị nhốt trên Long Đảo, liền muốn đưa mẫu thân ra khỏi Long Đảo, để sống một cuộc sống như người bình thường. Nếu đã vậy, thì mấy lão Long có phải muốn ngươi giết ta không? Lý Dật nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Suy nghĩ, trước mặt Thái Ngoại Công hầu như không gì không làm được, nên thật thà một chút không nên bịp bợm thì tốt hơn. Vì thế hắn trả lời, đúng vậy. Bọn họ dạy ngoại xanh, Long Chú, nói rằng như vậy có thể hoàn toàn giết được Thái Ngoại Công. Dương Mã Thiên dường như cũng không ngại ý đồ giết mình của Lý Dật, nhưng ngữ khí bỗng nhiên thay đổi. Thực ra, Thái Ngoại Công cũng không hy vọng Dương thị nữ nhân bị giam cầm như vậy, nhưng cũng là vì linh hồn mới kia, nên không thể không làm như vậy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 704, đoạt xá linh hồn mới sinh đó mặc dù đã bị ta cực lực áp chế, nhưng vẫn luôn từ từ phát triển. Nếu không phải có sức mạnh huyết mạch của dòng máu Dương thị tộc nhân thuần túy áp chế, tốc độ trưởng thành của linh hồn mới sẽ rất kinh người. Thái Ngoại Công căn bản cũng không thể kiên trì đến bây giờ. Dù vậy, trong mấy trăm năm gần đây, linh hồn mới kia cũng đã vài lần nhân lúc ta không chú ý, khống chế cơ thể ta. Hơn nữa có ý đồ phá vỡ sự trói buộc của tù thiên chi động này nữa. Vì thế Thái Ngoại Công mới nghĩ cách đem tin tức truyền cho Long tộc Dự Ngôn Sư, để nói với Dương thị hậu nhân, có thể tu luyện thiên ma cửu biến công pháp,